Nhật ký ma cà rồng, quyển 6 chương 14, gocchuyenaudio.com. Họ sẽ hiểu, cô tự nói với mình với vẻ hơi tuyệt vọng, có lẽ cô sẽ chẳng còn cơ hội như thế này lần nữa. Không phí thêm thời gian để do dự, Elena hướng về phía Stefan và để cho mình trôi đi. Ngay lập tức cô nhận ra bản thân đang lướt qua không gian rất nhanh, nhanh đến nỗi không thể nhận ra cảnh vật xung quanh. Mọi thứ cô lướt qua chỉ là những bóng mờ, chỉ khác nhau về màu sắc và kết cấu. Elena nhận ra với một cái nốt khan rằng cô đang đi xuyên qua mọi thứ. Và rồi, sau vài tích tắc cô nhận ra cô đang nhìn thấy cảnh tượng khiến trái tim đau nhói, Stefan với khuôn mặt tái xám và gầy gò nằm trên tấm nệm rách dưới. Stefan trong một cái nhà ngục đầy cỏ rác bẩn thỉu với những thanh chắn bằng sắt nguyên chất mà không vampire nào thoát ra nổi. Elena quay mặt đi một giây để khi cô đánh thức anh dậy anh sẽ không nhìn thấy nước mắt và biểu cảm đau khổ của cô. Cô tự trấn tĩnh bản thân khi giọng của Stefan chạy xuyên qua cô. Anh vẫn tỉnh nãy giờ. Mày sẽ không chịu từ bỏ, phải không? Anh nói, giọng anh nặng nề và chế nhạo. Tao đoán mày đã hiểu ra một số điều từ lần trước. Nhưng mày luôn nhầm lẫn ở một thứ. Lần trước là vành tai nhọn, lần này là quần áo. Elena sẽ không mặc một cái áo sơ mi nhăn nheo như thế và để đôi chân trần bị bẩn trừ phi cuộc sống của cô ấy phụ thuộc vào điều đó. Cút đi, anh nhún vai dưới tấm chăn sơ và quay mặt ra chỗ khác. Elena nhìn anh chằm chằm, cô đang quá đau đớn để nghĩ xem phải nói gì, vì vậy chúng bùng nổ khỏi cô như thể cô là kẻ quái dị. Ôi Stefan, em đang cố để ngủ trong bộ quần áo này để phòng trường hợp cảnh sát dừng lại hỏi thăm khi em đang nằm ở ghế sau chiếc giáp chính anh mua cho em ấy. Nhưng em không nghĩ anh quan tâm đến điều đó. Quần áo của em nhăn nheo vì em đang phải sống xa túi đồ dã ngoại của em và chân em bị bẩn khi đây mần. Không quan trọng đâu, em có một cái váy ngủ thực sự, nhưng em đã không mặc nó khi em xuất hồn khỏi cơ thể. Em nghĩ là khi xuất hồn, em sẽ mặc đúng cái gì đang ở trên cơ thể mình. Rồi cô cố choàng tay mình quay anh khi Stefan xoay người lại. Nhưng ngạc nhiên làm sao trên má anh đã ửng lên chút sắc máu. Hơn thế nữa, anh đã không nhìn cô với vẻ khinh khỉnh nữa. Trông anh thật chết chóc và cặp mắt xanh lá đang nhấp nháy sự đe dọa. Chân em bị bẩn khi Damon làm cái gì, anh hỏi, nhấn mạnh từng chữ vẻ cẩn trọng. Nó không quan trọng, nó quan trọng đến khốn nạn, Stefan bỏ lửng câu. Elena, anh thì thầm, ngó cô chằm chằm như thể cô vừa mới xuất hiện. Stefan, cô không thể ngăn mình vươn tay ra ôm anh. Cô không thể kiểm soát bất cứ điều gì. Stefan, em không biết làm thế nào, nhưng em đang ở đây. Em nè, đây không phải một giấc mơ hay bóng ma. Em đang nghĩ về anh và chìm vào giấc ngủ, rồi em ở đây. Cô thử chạm vào anh bằng bàn tay trong suốt của mình. Anh tin em chứ, anh tin em, vì anh đang nghĩ về em. Không hiểu sao, bằng cách nào đó điều ấy đã mang em lại đây. Bởi vì tình yêu, vì chúng ta yêu nhau, và anh nói những từ đó như thể vừa nhận ra. Elena nhắm mắt lại, giá như cô cùng cơ thể thật ở đây, cô sẽ cho Stefan thấy cô yêu anh biết bao. Nhưng thực tế họ buộc phải dùng những từ ngữ sáo rỗng, vụng về để nói về những điều vốn đã được chứng minh. Anh sẽ luôn yêu em, Elena, Stefan nói và lần nữa thì thầm. Nhưng anh không muốn em ở gần Damon, anh ta sẽ tìm ra cách tổn thương em không làm khác được, Elena chặn lời anh, em phải tìm ra cách, gocchuyenaudio.com. Vì anh ấy là hy vọng duy nhất của em, Stefan à, anh ấy sẽ không tổn thương em. Anh ấy đã giết chóc để bảo vệ em. Ôi, Chúa ơi, quá nhiều thứ đã xảy ra. Chúng em đang trên đường tới, Elena do dự, cô đảo mắt xung quanh vẻ thận trọng. Đôi mắt Stefan mở lớn trong một thoáng, và khi anh lên tiếng, khuôn mặt anh như chết lặng. Nơi nào đó em được an toàn. Đúng vậy, cô trả lời vẻ nghiêm túc, biết rằng những giọt nước mắt linh hồn đang lăn xuống trên đôi gò má trong suốt của mình. Và, ôi, Stefan, có nhiều thứ anh chưa biết, Caroline đã buộc tội Matt tấn công cô ấy trong thời gian họ hẹn hò vì cô ấy đã có bầu. Nhưng đó không phải Matt, đương nhiên không phải cậu ấy, Stefan phẫn nộ nói và định nói thêm nhưng Elena đã cướp lời anh. Và em nghĩ người đốt lửa thực sự là Tyler Smallwood vì thời gian khớp và vì Caroline đang biến đổi. Damon nói rằng, cách chương.